Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giống như vậy chứ, em vẫn có nhiều công việc chưa làm xong đâu. Xem ra phải giải quyết hết trước khi bụng nhô ra mới được. Đúng nha, suýt chút nữa thì cô quên mất một việc vô cùng quan trọng. Đột nhiên mang thai sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch làm việc của cô. Em lại còn muốn ra ngoài làm việc sao? Thế giới ngọt ngào của hai người trong nháy mắt liền sụp đổ. Mà kế hoạch nhân dịp này Hương Tuần trăng mật cùng vợ yêu cũng tan thành mây khói. Nếu không thì như thế nào? Cô liếc mắt nhìn về mặt không cam lòng của ông xã, chợt giác cảm thấy có một chút kỳ quặc. À, không có gì. Anh chỉ muốn em cẩn thận một chút. Trong bụng còn có cục cưng. Anh tức thời nở nụ cười, không dám đánh giá thấp chỉ số thông minh của vợ yêu, để rồi tự phải đào hố chôn mình. Nếu bị vợ yêu phát hiện, anh hy vọng cô ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai, chỉ sợ cô lại chiến tranh lạnh với anh mất. Chuyện này tuyệt đối là không được. Em biết rồi. Cô mặt mày tươi rói ôm lấy cổ anh, bảo đảm trong mọi việc mình nhất định sẽ suy nghĩ đứa bé trong bụng trước, bảo vệ kết tinh tình yêu của bọn họ thật tốt, không để cho lần phẫu thuật này của anh trở nên vô ích. Ông xã à, nếu để em tái hôn một lần nữa, em còn dám nói sao? Anh thật sự là muốn phát hỏa, thế nhưng cô lại cười rạng rỡ hôn lên môi anh. Em vẫn là muốn gả cho anh nha. Cô nói tiếp câu, anh sừng sốt một giây rồi lại lập tức trở nên vui vẻ, hớn hở tiếp nhận nụ hôn đính ước này, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, cũng ôm trọn niềm hạnh phúc thuộc về bọn họ. Mặc kệ bên ngoài suy nghĩ như thế nào về cuộc hôn nhân này, bọn họ vẫn tiếp tục nắm chặt tay nhau, cùng bước trên con đường hạnh phúc riêng của mình, tiếp tục đi về nơi phía cuối cầu vồng. Dĩ nhiên mấy tháng sau, lại sẽ có thêm một đôi bàn chân nho nhỏ, bởi vì chuyện xưa của hoàng tử công chúa vẫn còn tiếp diễn nha. Bà xã, anh nguyện ý. 100 lần là nguyện ý tái hôn cùng với em đó. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thiếu gia cưới vợ trước, yêu sau. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.